Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, Vô Hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, trang 324. Vivian lại là sợ hãi, lại là hít thở không thông, nàng tưởng nói. Hắn mới là ở thượng một cái kim tước hoa tiết thượng hại ngươi cả đời người. Nàng tưởng nói. Chỉ có phản kháng này hết thảy mới có thể chân chính biến hảo. Nàng tưởng nói, nàng ý thức được nàng nói cái gì đều không có dùng, nàng ý đồ đem bụi gai dẫn vào cây mắc cỡ phu. Nhân thân thể, lại phát hiện người sau vô cùng bài xích, vô cùng kháng cự, cây mắc cỡ phu nhân trong miệng chỉ là nguyên lành nhắc mãi, vốn dĩ hết thảy đều. Hảo hảo. Tựa như ở niệm một cái lệnh nàng nhẫn qua mấy chục năm chú ngữ. Sau đó, nàng hoàn toàn khô héo, một viên già nua đến kỳ cục hoa loại rừng ở Vivian trong tay. Bốn phía tán biến màu đỏ tím cây mắc cỡ hoa, tản ra kỳ dị hương khí, này mê huyễn, ngọt nị, cực có dụ hoặc lực hơi thở tựa như độc dược giống nhau. Tỏ rõ nhất chịu quý tộc hoan nghênh. Làm tarot chấn nhỏ thu vào chủ yếu nơi phát ra, thượng đẳng, bình xét cấp bậc, thực nhanh có mặt. Khác bụi gai thiếu nữ chạy tới đem Vivian lôi đi, mà Vivian cũng ở mờ mịt cùng bi thương vừa ý thức tới rồi một cái khác đáng sợ chân tướng những cái. Đó cái gọi là, chỉ có ở kim tước hoa tiết thượng mới có thể đạt được thượng đẳng hoa tươi. Sẽ chỉ ở sinh mệnh trôi đi lúc sau nở rộ. Tỷ như hiện giờ cây mắc cỡ phu nhân. Lại tỷ như, những cái đó nguyên bản vận mệnh chung, sẽ ở kim tước hoa tiết thượng phản kháng rốt cuộc thiếu nữ. Thuận theo, trở thành tân, phu nhân. Phản kháng, trở thành tân, hoa tài, các nàng chưa từng có lối ra khác, quanh. Bụi gai chi lung quấn quanh chim sơn ca sắp tránh thoát, đi giúp Emil. Đi giúp Emil. Đi phụ một chút, đi phụ một chút, bụi gai các thiếu nữ nhào hướng Emil đúc liền bụi gai chi tháp. Các nàng hướng về phía trước leo lên, cho nhau nâng lên, lại xoay người duỗi tay giữ chặt đã từng nâng lên quá các nàng người, bọn quái vật muốn ngăn lại các nàng, nhưng các người chơi sẽ không cho phép mèo đen lợi chảo cùng xúc tua. Dùng nham chi xả nham tức cùng đuôi dài. Hắc kỵ sĩ áo giáp cùng đại kiếm, ảnh quấn quanh cùng ám sát, chiêm tinh giả mũi tên đình trệ thời không, bị tránh thoát bụi gai lại bị tân bụi gai bổ tề. Thiếu nữ máu tươi chảy xuôi ở bụi gai thượng, nở rộ vô số nhiều các màu khác nhau hoa tươi, oanh, lúc này đây. Vũ Vân bị nổ mạnh khi lãng cọ rửa, thiên, sáng, thật lâu trước kia. Có một tòa phong cảnh như họa, hoa tươi nở rộ chấn nhỏ, cái này tên là Taro, chấn nhỏ. Sinh hoạt một đám hành xử khác người thiếu nữ, các nàng ở gieo trồng hoa tươi một chuyện thượng rất có kinh nghiệm cùng thiên phú. Nhưng không biết vì cái gì, trong thị trấn sinh trưởng tốt nhất, vẫn là mang thứ lại cứng cỏi bụi gai, thị trấn trung ương nhất có một tòa huy hoàng bụi gai hoa viên. Kim sắc hoa thần thần tượng đứng lặng ở hoa viên ở giữa. Nếu có may mắn khách thăm đi vào nơi này, nói không chừng có thể thấy thần tượng bước ra hai vó câu đi xuống thần đài. Tự mình chiếu cố hoa loại thần kỳ cảnh tượng, ở kia các màu khác nhau hoa loại chung. Có một viên xanh biếc hoa loại nhất chịu các thiếu nữ chiếu cố cùng yêu thích, các nàng sẽ ở hoa. Loại thượng tầng thổ địa thượng chăn dê vải nỉ lông làm thành tiểu hắc miêu vật trang trí. Cũng sẽ thay phiên cấp hoa loại sướng dễ nghe ca, nhảy vui sướng vũ đạo, la la la tương đương, không phải sở hữu nữ hài đều là từ đường. Hương liệu, hết thảy tốt đẹp sự vật dưỡng thành, la la la tương đương, có chút nữ hài còn lại là tập đấu tranh. Sắc bén trường kiếm, trí tuệ không sợ gì cả với nhất thể. Chi, NPC chuyên trúc nhiệm vụ chi nhánh. Miêu Bạc Hà cùng Tiểu Cá Khô đã hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến thăm dò tiến độ. 100 nhiệm vụ nhu cầu xây dựng thuộc về nữ tính lãnh địa đã hoàn thành, bắt chước phó bản đóng cửa chung. X109 phòng huấn luyện, thực tế ảo cảnh tượng như nước chảy trôi đi. Kim loại khuynh hướng cảm xúc vách tường sáng lên u lam sắc quản đèn, hô. Hải tặc từ bắt chước khoang xoay người mà xuống, mạnh mẽ xoa nắn chính mình sọ não. Ta cảm giác ta có một đoạn thời gian không nghĩ hạ phó bản. Không phải bởi vì tinh thần không chịu nổi, mà là bởi vì cái này phó bản thật, tác dụng chậm thật lớn, bởi vì bắt chước phó bản có thể nhảy thời gian tiết điểm. Từ cái này phó bản 50% hoàn thành độ bắt đầu đến 100%. Bọn họ không cần giống bình thường phó bản giống nhau chịu đựng thời gian lâu như vậy. Hơn nữa phó bản kết cục có điểm đặc thù, những cái đó NPC nhóm kháng chủ yếu thương tổn. Cho nên tính xuống dưới tinh thần tiêu hao rất thấp, nếu nói bình thường phó bản người bình thường. Yêu cầu hoãn cái 4-5 ngày hoặc là một vòng, bắt chước phó bản hoãn cái nửa ngày là có thể tiếp tục vào. Đây cũng là bắt chước phòng huấn luyện thuê giá cả sang quý nguyên nhân chi nhất, nề hà hoa thần. Taro khoác cái đồng thoại thân xác, bên trong nội dung làm hải tặc mãnh liệt tâm lý không khỏe. Nàng chỉ sợ ngắn hạn nội phải đối đồng thoại phó bản PTSD, lục ngữ nông bắt trước khoang liền ở hải. Tặc trong tầm tay, nàng thanh tỉnh thật sự sớm, nghe hải tặc bá bá bá. Lục ngữ nông phun ra một hơi, chậm rãi từ khoang bò ra tới, không nói gì. Hải tặc không được đến đáp lại, dùng cánh tay thọc thọc lục ngữ nông eo. Hắc Sơn Dương, ngươi suy nghĩ gì? Kỳ thật lục ngữ nông không suy nghĩ về cốt truyện sự, nàng trầm mặc nguyên nhân chủ yếu là nàng vừa mới đang ở nghiên cứu hệ thống giao diện. Đạo cụ ba lô, S cấp phó bản, chìa khóa, nàng không xác định cái này phó bản tên, muốn như thế nào giải khóa. Nhưng nếu hải tặc như vậy hỏi, lục ngữ nông một bên cảm thấy eo có điểm ngứa, một bên lại lười đến dỗi trở về, đành phải dọn ra một cái nàng ở phó bản liền nghĩ thông suốt vấn đề. Có lệ trả lời, ngoặc kép, ta suy nghĩ, kia viên một lần nữa bị gieo hoa loại mọc ra tới lúc sau. Còn có tính không là êm yêu, có lẽ sẽ có không giống nhau gương mặt. Nhưng sẽ có giống nhau linh hồn, trả lời nàng người. Lại là một khắc đài bắt trước khoang mục tái ngôn, hắn động tác dứt khoát lưu loát mà rời đi khoang. Thể, ngữ khí không có gì cảm xúc phập phồng, nhưng mặc danh làm người cảm giác thực đáng giá tin cậy. Taro chấn nhỏ, phu nhân, một thế hệ so một thế hệ xuất hiện thiếu. Từ hoa thược dược phu nhân kia một thế hệ bắt đầu liền rất rõ ràng. Hết chương.